Phật pháp vô biên vô lượng, vô ngã vị tha, diệu pháp chân chân thường, chân lý huyền vi. Chùa đầu ở tỉnh Hà Tây có hai vị thiền sư, hóa thân trên 300 năm đến nay còn lưu toàn thân xá lợi. Đạo vàng diệu lý viên thông, thiền quang rực chiếu rạng ngời ánh dương. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp mây, kim thân tỏa ngã trong chốn vô thường. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp mây, an nhiên tự tại giữa đời trầm luân. Biển trắng mây nước nổi, trời sao lấp lánh trôi. Trăm năm ngàn kiếp một lối quay về, thời gian dẫu sớm chiều, đời in dấu sắc không. Trầm ô thường thủy một đóa sen vàng. Phật pháp vô biên vô lượng, vô ngã vị tha, diệu pháp chân chân thường, chân lý huyền vi. Chùa đầu ở tỉnh Hà Tây có hai vị thiền sư, hóa thân trên 300 năm đến nay còn lưu toàn thân xá lợi. Đạo vàng diệu lý viên thông, thiền quang rực chiếu rạng ngời ánh dương. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp mây, kim thân tỏa ngã trong chốn vô thường. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp mây, an nhiên tự tại giữa đời trầm luân. Biển trắng mây nước nổi, trời sao lấp lánh trôi. Trăm năm ngàn kiếp một lối quay về, thời gian dẫu sớm chiều, đời in dấu sắc không. Trầm ô thường thủy một đóa sen vàng, thắp nén tâm hương con quỳ kính dâng lên người, vì lòng thương chúng sanh cúi xin Bồ Tát ra tay độ trì. Thank you. giảng về thi bản sách Phú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của ngài Trần Nhân Tông. Mà trước khi giảng cái đó, con đi giảng cái phần phụ của bài Cư Trần Lạc Đạo. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo tới cái hội thứ tư á, dưới cái hội đó thì thấy con ghi ở trong Thiền Tâm Bản Hạnh dẫn đoạn chú thích ở sau. Giờ tôi thấy đây là một cái căn bản của Thiền Phật giáo Việt Nam, cho nên là tôi dẫn ra giảng cho quý vị. Trong bài không có, cái này chỉ là phần phụ thêm. Tôi đọc cái câu hỏi và cái câu trả lời cho quý vị nghe. Đây là trích trong Thiền Tâm Bản Hạnh. Câu hỏi thứ nhất hỏi, đây là chữ Hán, vấn: Hà giả thị chân như? Đó, thị văn trạm tịch phiên minh thước thái hư. Nghĩa hỏi, thế nào là chân như? Đó, lặng lẽ tròn sáng rực thái hư. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, vấn: Như hà thị bát nhã? Đó, thị văn căn nguyên trí tuệ tự kỷ giả. Dịch hỏi, thế nào là bát nhã? Đáp: cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Câu thứ ba, vấn: Như hà thị chân Phật? Đáp: thị văn đương cơ đối đáp thị thùy Phật. Nghĩa hỏi, thế nào là chân Phật? Đáp: đang khi đối đáp là Phật gì? Câu 4, vấn: Như hà thị chân kinh? Đáp: thị văn đương cơ cử khởi thái phân minh. Nghĩa hỏi, thế nào là chân kinh? Đáp: đang khi đề khởi rất phân minh. Câu 5, vấn: Như hà thị truyền pháp? Đáp: thị văn sư đệ tứ mục giao tương cố. Nghĩa hỏi, thế nào là truyền đạo rồi truyền trao? Đáp: thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau. Câu thứ sáu, vấn: Như hà thị lãnh chỉ? Đáp: thị văn phản bổn hoàn nguyên vô nghĩ nghị, nhược sanh nghĩ nghị sai quá hiểu giả. Nghĩa hỏi, thế nào là lãnh chỉ? Đáp: trở về nguồn gốc không nghĩ bàn, nếu sanh nghĩ bàn sai lầm hết. Bài kệ: kệ văn cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, nhược năng như thị hội, phương đắc khế chân như, ngộ tự tâm thị Phật, cố danh biểu đạt chân như, ngộ tự tâm thị pháp, cố danh nhất tự pháp môn, vạn pháp quy nhất, cố danh nhất thể chân như. Dịch: nó nay chẳng chính là ta, ta nay không phải nó. Nếu hay hiểu như thế mới khế hợp chân như, ngộ tâm mình là Phật gọi biểu đạt chân như, ngộ tâm mình là pháp gọi nhất tự pháp môn, muôn pháp trở về một gọi nhất thể chân như. Kệ văn đường đường chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông, bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung, dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái như không, nhân nhân giai cụ túc, Phật Phật tổng viên thông, tùng tư lãnh ngộ đắc, liễu hưu tẩu tây đông. Dịch: rành rành chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông, bao trùm ngoài trời đất, xuyên suốt cõi nước trong. Khi dùng thành diệu hữu, chỗ bạn khắp hư không, người người đều đầy đủ, vật vật thải viên thông. Từ đây lãnh ngộ được, đâu còn chạy tay đông. Đó là cái tinh thần truyền thông Việt Nam mà các ngài gom lại qua các câu hỏi và hai bài kệ trên đây. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị thấy. Câu hỏi thứ nhất, hà giả thị chân như, thì đáp rằng trạm tịch viên minh thước thái hư. Thì đây dịch rằng thế nào là chân như? Đáp: lặng lẽ tròn sáng rực thái hư. Như vậy lâu nay chúng ta nghe cái từ ngữ chân như Phật tánh, nhưng mà giờ muốn biết chân như là cái gì, thường ta các nghĩa chân là chân thật, như là như như không biến đổi, thì đó là chân như. Nhưng ở đây với các thiền sư Việt Nam, các ngài nhìn thấy rõ chân như là cái lặng lẽ tròn sáng, nó rực rỡ cả thái hư, chứ nó không phải là một cái lặng lẽ im liền không có gì hết. Lặng lẽ tròn sáng rực cả thái hư, nói như vậy để cho quý vị hiểu khi chúng ta tu đạt đến chân như, nó không phải là chỉ cái lặng lẽ im im điền, mà nó là một cái lặng lẽ sáng suốt, nó trùm cả hư không chứ không phải là cái thường. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, vẫn như hà thị bát nhã, thì đáp rằng căn nguyên trí tuệ tự kỷ giả. Thì nghĩa thế nào là bát nhã? Đáp: cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Chúng ta thường học kinh bát nhã, trì tụng bát nhã tâm kinh vân vân, nhưng bây giờ hỏi bát nhã là cái gì? Thì bát nhã là cái gì? Thì ở đây đáp rõ ràng rằng bát nhã nghĩa là cội nguồn trí tuệ của chính mình vậy. Bát nhã tức là cái cội nguồn trí tuệ của mình chứ không cái gì khác. Tại sao dùng chữ cội nguồn? Bởi vì thế gian ai học hỏi thông minh thì người đó được gọi là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó đối trong đạo là thế trí hay là cái trí thế gian, chứ chưa phải là cái trí nguồn cội hay là cội nguồn. Mình trí cội nguồn tức là cái trí gốc, cái trí căn bản ở trong. Cái trí đó nó không phải là cái lanh lẹ, cái sáng suốt bình thường của người thế gian, mà cái trí này nó thấu suốt được cái chân lý lẽ thật của con người, của vũ trụ, cho nên nó là cội nguồn trí tuệ chính mình vậy. Tới câu thứ ba, hỏi như hà thị chân Phật. Đáp: đương cơ đối đáp thị thùy Phật. Nghĩa thế nào là chân Phật? Đáp: đang khi đối đáp là vật gì? Câu này nghe rất là khó hiểu, phải không? Hỏi chân Phật tức là Phật thiệt. Hỏi thế nào là chân Phật tức là hỏi thế nào là Phật thiệt, thì đáp rằng chính khi mình đối đáp qua lại đó là Phật chứ không gì hết. Như vậy dễ quá, ai mà không có đối đáp, phải không? Ai cũng lẹ miệng lẹ mồm hỏi đâu đáp đó, chứ có ai mà ngu sử mà không có đối đáp được. Như vậy thì ai cũng Phật hết sao? Mà khi đối đáp, có khi đối đáp những cái lời hên những cái lời mỉa mai, những lời đủ thứ hết, vậy nó thật mà lộn xộn vậy sao? Đó, thì chính cái chỗ này khiến cho mọi người nghi. Thì tôi dẫn một đoạn, quý vị nhớ một thiền sư mà đi hỏi Mã Tổ, tức là ngài gì mà đi tới hỏi Mã Tổ, hỏi thế nào là Phật, rồi ngài nói rằng của báo nhà mình mà không có, nghĩa là thiền sư Huệ Hải tới hỏi Mã Tổ, hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ mới nói của báo nhà mình không nói hoài, đi tìm kiếm cái gì, phải không? Ngài mới hỏi, tức là Huệ Hải hỏi là Mã Tổ, hỏi cái gì là của báo nhà mình, kho báo nhà mình, thì ngài nói cái người hỏi ta đó, chính cái người hỏi ta đó, thì như vậy đúng với câu đang khi đối đáp là vật gì, phải không? Như vậy thì quý vị mới nghĩ sao trong khi đối đáp là Phật sao? Phải Phật không? Bởi vì chúng ta có cái lầm lớn, lâu nay cứ mong tìm Phật mà tìm Phật ở ngoài, cứ nghĩ rằng Phật ở Ấn Độ, Phật ở các cái ngọn núi cao ở Trung Quốc như là Ngũ Đài Sơn vân vân, mà mình không nhớ Phật là cái hiện thực ngay nơi mình. Và cái hiện thực đó là cái gì? Tức là cái tri giác đang biết, đang nói, đang trả lời. Chính cái đó là Phật, chứ không phải tìm ở đâu. Nhưng mà đang nói, đang trả lời, chứ không phải đang suy nghĩ. Quý vị nhớ, đang nói, đang trả lời, mà không phải đang suy nghĩ. Nếu đang suy nghĩ thì mất Phật. Tuy rằng có đối đáp, mà đối đáp đó không phải là cái suy nghĩ, mà cái biết đối đáp, thì như vậy đó mới là Phật, chứ không khéo thì hiểu lầm. Như vậy Phật đó mới là Phật thiệt. Còn Phật ngồi trên bàn là Phật hình tướng để cho chúng ta nương thôi, chứ không phải Phật thiệt. Mà Phật thiệt là Phật của chính mình. Câu hỏi thứ tư: như hà thị chân kinh, chân kinh thì đáp đương cơ cử khởi thái thân minh. Dịch: hỏi thế nào là chân kinh? Đáp rằng đang khi đề khởi rất thân minh. Như vậy Phật là lúc mình đối đáp, kinh là khi mình đề khởi, chân kinh tức là cái kinh chân thật, mà kinh chân thật gọi là tâm kinh, phải không? Cái kinh đó là khi mình giấy khởi đó, nó rõ ràng kinh là chỗ đó chứ không phải đâu hết. Bởi vì sao? Vì Phật là cái tâm hiện hữu của chúng ta, mà hiện hữu đó không phải hiện hữu trong cái sinh diệt, mà hiện hữu là sẵn ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn kinh là cái từ cái hiện hữu đó mà giấy khởi lên lời hay, lẽ đẹp, thì đó là kinh chứ không có đâu hết. Cho nên ngộ được tâm thì các cái lời nói mình đều là kinh. Hỏi, tức là câu thứ năm: như hà thị truyền phó. Đáp: sư đệ tứ mục giao tương cố. Dịch nghĩa: hỏi thế nào là truyền trao? Đáp: thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau. Thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau, cái chỗ này là cái chỗ nó hơi lạ lùng đối với đạo, mà nó lại dễ lầm lẫn đối với đời. bởi vì phải truyền trao hay là truyền phó, là người thầy truyền tâm ấn cho người trò, gọi đó là truyền trao. Mà truyền tâm ấn cho người trò ở đây đáp rằng thầy trò bốn mắt cùng nhìn nhau, thì cái này nó có gốc có ngọn gì không? Quý vị phải hiểu cho tường tận cái điểm này. Bởi vì khi Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, Ngài thuyết pháp xong cầm cành hoa đưa lên, trong khi đưa lên đồng thời có mắt Ngài nhìn, nhìn hết trong đại chúng, nhìn qua hết trong đại chúng, đến chỗ Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp thấy Phật nhìn Ngài, Ngài nhìn lại Phật, Ngài cười, Ngài mỉm cười. Thì ngay đó Phật liền truyền tâm ấn, nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, vân vân, trao cho Ca Diếp. Thì đó là truyền trao. Thì như vậy có phải là thầy trò bốn mắt nhìn nhau không? Thì sao bây giờ nhìn không có ai ngộ hết trơn, không trao được cái gì hết vậy? Hồi xưa nhìn cái thì trao được. Thì chỗ này sao có một thiền sư ở Trung Hoa, tức Ngài Tỉnh Niệm, mà Ngài thích trì tụng kinh Pháp Hoa, đi đứng nằm ngồi đều tụng lâm trong kinh Pháp Hoa mãi. Thì khi đó Ngài Phong Nguyệt là thầy, ở trong hội tới 800 người. Mà hôm đó họp chúng lại, thì Ngài Phong Nguyệt, Ngài ngồi trên tòa Ngài khóc. Thì toàn chúng thấy là lạ, hỏi tại sao hòa thượng khóc. Thì Ngài nói, ta lo rằng mai kia ta tịch, không còn ai kế thừa, thì cái giáo pháp của Tâm Long Tế e ngang đây phải dứt. Vì vậy ta buồn, ta khóc. Thì Ngài niệm Pháp Hoa mới thưa, hòa thượng thấy con có thể thay thế được không? Thì Ngài nói, lâu nay ta có để ý tới ngươi, nhưng mà ngươi còn mê kinh quá, ngươi còn mê kinh quá. Thì Ngài Phong Nguyệt đến, Ngài niệm Pháp Hoa, Ngài mới nói, chuyện đó không khó, nếu con hiểu được yếu chỉ thì con bỏ rất dễ. Thì Ngài Phong Nguyệt nói được, nói dễ xin hòa thượng chỉ. Thì hôm sau Ngài Phong Nguyệt lên tòa thuyết pháp. Khi lên tòa thuyết pháp rồi, thì ở dưới hội chúng có Ngài Tỉnh Niệm cũng ngồi đương chờ thuyết pháp. Nhưng mà Ngài Phong Nguyệt, Ngài không thuyết gì hết, Ngài nhìn sững chúng, nhìn người này, nhìn người kia, nhìn người nọ, nhìn tới Ngài Tỉnh Niệm. Cái Ngài Tỉnh Niệm ngộ liền, cái Ngài phủi áo đứng dậy, Ngài đi vô. Thì ngay đó cái Phật Ngài Phong Nguyệt thì xuống tòa. Thì như vậy có phải cứ một giao tương cố không? À, thì như vậy mới hiểu rằng kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy, cái thấy biết Phật, đó là gốc của kinh Pháp Hoa. Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là cái gì? Khai thị ngộ nhập, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. À, cái ngộ nhập cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật ở đâu? Ở ngay nơi cái tấm thấy của chính mình đó, chứ không có đâu xa đó. Như vậy thì ngay trên tấm thấy mình mà mình nhận được, là nhận ra tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật thì ở trong nhà thiền gọi là truyền tâm. Nhận được cái đó gọi là truyền tâm. Như vậy thì Ngài Phong Nguyệt chỉ cần nhìn tiếng chúng, mà tới ngày tỉnh niệm ngày nhận ra được, thay vì ngày mỉm cười như ngày ca diếp thì ngày đứt dậy cúi áo đi. Thì như vậy đó là cái thái độ, là cái hành động tỏ là mình đã thâm nhập được cái yếu chỉ kinh pháp qua. Cho nên ngang đó ngài không còn kỳ kinh pháp qua nữa, và được ngài phong nguyện truyền tâm ấn để kế thừa. Thì như vậy từ Đức Phật cho tới tổ ở Trung Hoa, thì dân Việt Nam chính ngài Chân Nguyên, thiền sư Chân Nguyên ở Đài Lê, ngài ngộ cũng từ cái tuyến mục tư cố đó. Cho nên ở Việt Nam nói tới thiền, nói sự truyền cao thiền cũng là ở chỗ tuyến mục tư cố. Mà sở dĩ tôi nói cho quý vị hiểu đừng có lầm, sở dĩ ngài Ca Diếp khi Phật đưa cành hoa sen lên rồi nhìn xuống tình người đến ngài, thì ngài lãnh hội được, thì ngài mỉm cười gọi là niêm hoa vi tiếu đó. Thì như vậy là tại sao bao nhiêu người không lãnh hội? Phật nhìn hết mà những người kia không lĩnh hội được, chỉ có ngài Ca Diếp lãnh hội. Là tại vì những người kia chưa có quẩn tích, tức là chưa có chứa nó những cái hạt giống đó đầy đủ ở trong thâm tâm. Cho nên nhìn Phật nhìn mà không biết Phật muốn nói cái gì. Còn đến ngài, khi nhìn tới ngài thì ngài lãnh hội được liền, tức là thâm nhập được cái gì Phật muốn chỉ. Đó, cái truyền tâm là như vậy. Thời ở đây hội của ngài Phong Nguyệt 800 người, thì ngài lên tòa, ngài ngồi cũng nhìn hết. Mà sau tới ngài niệm pháp qua thì ngài ngộ, là bởi vì những người kia không có xúc tích, không có nuôi dưỡng ở trong thâm tâm mình sâu đậm, cho nên nhìn thì nhìn không có dính dáng gì hết. Chỉ có ai đã có cái hạt giống tích lũy sâu đậm rồi, nhìn tới cái hiểu được ý của ông thầy liền ngộ. Thì như vậy cái ngộ này không phải bốn mắt nhìn cái ngộ, mà ngộ là từ cái tích lũy ở trong tâm mình nó đầy, cho nên khi mà gợi tới cái thì nó bùng sát. Như vậy đừng có hiểu lầm thấy lấy mắt nhìn cái ngộ là không phải vậy, phải không? Thì đó là nói cái trong đạo. Bây giờ nói thế gian trước, không phải thế gian người ta có tình ý với nhau thì họ hay cũng dùng mắt để nhìn, phải không? Nhìn rồi họ cảm thông, thì tại họ có tình ý với nhau cho nên nhìn cảm thông. Mà nếu người nào không có tình ý đó thì có cảm thông không? Đâu có. Chuyện này cũng vậy, tại vì nó chứa đựng cái hạt giống đó nó sâu đậm rồi, cho nên chỉ cần nhìn tới cái thì hiểu liền, thầy trò không cảm biệt đó. Thì nó cũng, nếu nói thế gian thì nó là cái tầm thường, nhưng mà nói trong đạo thì mới thấy đó cũng là cái hạt giống đã nuôi dưỡng nó tới cái thời kỳ khai mầm. Cho nên một phen nhìn cái là cảm thông, hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái chữ tứ mục tương cố đó. Thì như vậy thì cái truyền cao không phải đợi đem một vật này, một món nọ mới gọi là truyền cao, mà chính cái khi ông thầy muốn nói cái điều gì, muốn chỉ cái điều gì, là người trò liền thông cảm, thấu hiểu được cái ý của ông thầy, thì đó gọi là truyền cao, đó, lãnh hội được cái tâm ấn. Đó là cái ý nghĩa tứ mục tương cố. Thế câu thứ sáu hỏi, như hà thị lãnh chỉ, đó, phản bổn hòa nguyên vô nghĩ nghị, nhược sanh nghĩ nghị sai quá liễu. Tôi dịch, hỏi thế nào là lãnh chỉ? Lãnh chỉ tức là lãnh được cái yếu chỉ đó, hay là nói đủ là lãnh hội được yếu chỉ. Thế nào lãnh hội được yếu chỉ thiền? Thì đáp rằng: trở về nguồn gốc không nghĩ bàn, nếu sanh nghĩ bàn sai lầm mất. Như vậy thì sở dĩ chúng ta lãnh hội được yếu chỉ là chúng ta biết quay lại soi sát lại tâm mình, nguồn gốc của tâm, không có chạy theo cái suy nghĩ luận bàn, không chạy theo suy nghĩ luận bàn mà trở về cái nguồn gốc tâm mình, thì đó là lãnh hội yếu chỉ. Còn nếu sanh nghĩ bàn thì đó là sai lầm mất rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái muốn lãnh hội yếu chỉ thiền không gì hơn là quay lại soi sáng tâm mình, không cho nó giấy niệm, không cho nó khởi nghĩ. Thì như vậy đó là trở về nguồn gốc là lãnh hội yếu chỉ. Còn nếu để cho nó suy nghĩ thì đó là sai lầm, mất cái yếu chỉ rồi. Bây giờ tới cái bài kệ thứ nhất: cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, nhược năng như thị hội, phương đắc thế chân như. Bốn câu này là trích trong cái bài của Ngài Động Sơn khi đi qua cầu, nhìn thấy cái bóng mình ở dưới cầu, Ngài ngộ. Ngộ thì lại làm bốn cái câu thơ. Thì bốn câu đó hay, tám câu thơ thì bốn câu đầu ở đây không có trích, mà trích bốn câu sau. Cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, nhược năng như thị hội, phương đắc kế chân như. Nhưng mà ở trong cái bản chữ Hán của Ngài Động Sơn thì mới khép như như, nhưng ở đây lại nói chân như. Thì tôi giải thích cái này cho quý vị hiểu. Cừ kim chính thị ngã, khi đứng trên cầu nhìn thấy cái bóng ở dưới sông, dưới cái dòng nước, thì Ngài mới nói cừ kim chính thị ngã. Cừ là cái gì? Cừ là nó, là y. Nó chính, nó nay chính là ta. Ngã kim bất thị cừ, mà ta nay không phải nó. Sao vậy? Khi đứng trên cái cầu nhìn xuống dòng nước thấy cái bóng của mình, thì cái bóng của mình đó phải là bóng của mình hay bóng của ai? Nó là bóng của mình, cho nên nó chính là mình, thấy không? Vì vậy mà cừ kim chính thị ngã, nó tức là chỉ cái bóng, nó chính là mình. Nhưng mà ngã kim bất thị cừ, mà ta nay không phải nó. Như vậy cái bóng là mình, nhưng mà mình có phải bóng không? Phải không? Nếu nói bóng là mình rồi tưởng như vậy cái bóng là mình, còn cái thật này không phải mình sao? Cho nên cái câu thứ hai, ngã kim bất thị cừ, thì như vậy nói cái bóng nhưng mà cũng muốn nói cái ở nội tâm của mình. Niệm dấy lên duyên theo cảnh, đó là cái bóng, duyên theo bóng dáng sáu trần. Mà cái bóng duyên theo cái bóng, hay là cái bóng chạy theo cái bóng? Nhưng mà cái bóng của ai? Của mình chứ không của ai hết. Nhưng mà nó có phải mình không? Nếu là cái bóng đó là mình thì mình là bóng mất rồi. Nếu cái tâm thể là cái nghĩ suy duyên theo ngoại cảnh, thì cái nghĩ suy duyên theo ngoại cảnh chợt có, chợt không, chợt sanh, chợt diệt. Mà nếu ta là cái chợt có, chợt không, chợt sanh, chợt diệt, thì khi không duyên theo ngoại cảnh thì lúc đó mất ta rồi sao? Như vậy thì nó là cái bóng, nó không phải là mình. Nhưng mà bóng đó cũng không phải bóng của ai, mà là bóng của mình. Nhưng mà hãy biết đó là bóng của mình chứ không phải thực mình. Cái đó là cái thấy đúng lẽ thật. Nó là cái bóng của mình mà không phải thực bản chất của mình, phải không? không phải thực bản chất của mình. Nếu mà mình nhận cái bóng là mình á, thì mình sao? Mình thành lại ảo ảnh, không có gì thiệt hết, phải không? Nhưng mà mình còn có cái thực ở trong à. Cho nên hai câu này vừa là diễn tả cái bóng ở dưới dòng suối, vừa là chỉ cho nội tâm những cái vọng tưởng nó đương chạy theo cảnh, biết rằng ai nghĩ thì tức là mình nghĩ, mình nghĩ nhưng mà cái nghĩ không hẳn là thực mình, nó chỉ là cái bóng của mình chứ không phải là thực mình. Nhớ được hiểu rõ vậy. Mà cái thực mình á là các địa hữu, như hồi nãy tôi nói mắt nhìn, thì quý vị luôn luôn nói mắt nhìn là thấy, mà thấy đó có biết không? Thấy có biết không? Thấy cái màu trắng, thấy cái màu xanh, thấy cái màu đỏ, vân vân. Không biết là sao? Biết trắng, biết xanh, biết đỏ, biết vàng, phải không? Như vậy thấy trắng liền biết trắng, thấy xanh liền biết xanh, thấy đỏ liền biết đỏ, thấy vàng liền biết vàng, thấy trắng xanh đỏ vàng. Có nghĩ suy không? Đâu có nghĩ suy. Không nghĩ suy mà vẫn biết, thì cái biết đó nó có đậm không? Mà có lúc nào con mắt mình nếu không nhắm thì mọi cái hình sắc mình có thấy không? Nếu con mắt không nhắm thì cái gì nó cũng hiện hữu ở trước mặt mình đều đều, không phải đợi nghĩ suy mới biết, phải không? Đó, ví dụ bây giờ quý vị đi từ con đường này tới đầu đường kia, mình cứ mở mắt mình đi thường, rồi thấy cây thông, thấy cái gì, thấy gì, thấy người, thấy vật, thấy gì cũng biết hết mà không cần suy nghĩ. Đó. Còn cái biết của suy nghĩ thì khởi nghĩ mới biết, mà không nghĩ thì nó không biết. Còn cái biết này là hằng hữu, nghĩa là mở mắt thì đi tới đâu thấy biết hết. Như vậy tai cũng vậy, đó là lúc nào cũng đang nghe, mà nghe tiếng trống biết trống, nghe tiếng chuông biết chuông, nghe tiếng người biết người, nghe tiếng trâu bò biết trâu bò. Thì khi mà nghe tiếng chuông có cần suy nghĩ đây là tiếng chuông không? Đâu có cần, phải không? Nghe là biết liền, nghe tiếng người là biết tiếng người. Chỉ có muốn biết người đó nói khen mình, chê mình gì đó thì mới nghĩ. Chứ là nghe tiếng không thì đâu có nghĩ, mà không nghĩ vẫn nghe, vẫn biết. Thì như vậy cái thấy, nghe, vân vân, nó hiện tiền mà không đợi suy nghĩ. Cho nên cái hiện tiền đó là cái thật mình, còn cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình. Mà lâu nay chúng ta theo bóng mà quên mình, đó là cái mê, mê muôn đời của mình, theo bóng mà quên mình. Cho nên cứ chấp mình suy nghĩ cái này đúng, người kia suy nghĩ cái kia sai, nhân dân cứ chấp cái suy nghĩ mà cãi lấy hơn thua phải quế, chứ không nhận ra cái mình biết hiện tiền không cần suy nghĩ, mà cái biết đó bao giờ nó cũng sẵn có. Cho tới như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói con mắt lúc nào cũng thấy, thì ngài A Nan ngài nghi, nếu như vậy thì lúc ngủ đâu có thấy, hay là lúc mình nhắm mắt thì đâu có thấy, phải không? Như vậy quý vị đồng ý là khi nhắm mắt không thấy không? Thì ai cũng nói không thấy hết. Nhưng mà Phật mới hỏi ngài A Nan, thí dụ như ông đi vô trong một cái nhà tối không có đèn đuốc, ông thấy cái gì? Ngài A Nan trả lời, con thấy tối đen. Phật mới hỏi lại, người mù ở ngoài đường, nếu ông lại ông hỏi họ anh thấy cái gì, thì người mù trả lời sao? Cũng thấy tối đen, phải không? Thì như vậy cái người mù họ thấy tối đen, cũng như ông vào trong nhà tối ông cũng thấy tối đen. Thì hai cái đó, nếu mình nói mình thấy tối đen là có thấy, thì anh mù cũng thấy tối đen, có thấy không? Thì anh cũng có thấy, nhưng mà tại vì cái mây che anh không thấy được cảnh ngoài, cũng như trong nhà tối thì không có đèn, anh không thấy cảnh. Chứ mình cũng vẫn thấy, cái chi cũng vẫn thấy. Bởi vậy cho nên người mù mà có thuốc trị chữa, làm cho mắt họ sáng lại, cái họ thấy hết trơn, chứ họ đâu không thấy. Bởi che, giống như trong cái nhà tối, khi mình vô tối không thấy gì hết, nhưng mà mở đèn lên mình thấy liền, phải không? Như vậy thì khi thấy tối là tại cảnh nó tối, chứ cái thấy vẫn có. Người mù thấy tối thì tại cái mây nó che con mắt thấy tối, chứ kéo cái mây nó ra lộn được cái mây nó đi thì cũng thấy sáng như ai vậy. Thì cái thấy vẫn không mất, mà tại vì cảnh bên ngoài nó phủ che cho nên mình thấy tối với sáng. Nói như vậy để quý vị thấy, chính khi mình ngủ cũng vẫn thấy, bởi vì ngủ mình nhắm con mắt lại, mi nó che nó không thấy. Tuy không thấy, chứ mà giả sử đưa ngủ ngon, anh bật cái đèn lên cho mình thấy không? Thì nếu không thấy thì làm sao bật đèn mình thấy? Thì rõ ràng nó thấy, nhưng mà thấy trong mờ, bị khuất. Cái gì mà sáng lắm nó mới thấy. Thì rõ ràng con mắt lúc nào cũng thấy, lỗ tai lúc nào cũng nghe. Bình thường mình cứ nói, có tiếng là mới nghe, còn không tiếng là có nghe thật. Không tiếng là không nghe, có tiếng mới là nghe. Thì như vậy là mình nhớ mình hay là quên mình? Bởi vì thế gian tiếng có cái bệnh, có tiếng là có nghe, không tiếng là không nghe. Nhưng bây giờ hỏi, có tiếng động như tiếng chuông, tiếng trống thì nghe tiếng chuông, tiếng trống. Còn nếu không có tiếng chuông, tiếng trống thì nghe không có tiếng chuông, tiếng trống, tại sao nó không nghe? Phải không? Vậy mà người ta cứ làm nghe, khi không nghe tiếng chuông, tiếng trống lại nói là không nghe. Chứ cái nghe lúc nào cũng sẵn. Nghe cái động của tiếng trống, cái động của tiếng chuông, cái động của tiếng người, rồi không có những tiếng động đó, nghe không có tiếng động thì nó hết sức là rõ ràng, lúc nào là không nghe đó. Mà mình có cái mê muội, cho nên Phật mới nói mình quên mình mà trả cho Phật. Ở ngoài có thì mình nó có mình, ngoài không là nó không có mình. Nhưng mà không ngờ mình là hiện hữu, không bao giờ vắng mặt, chỉ có ngoại cảnh có khi có khi không, phải không? Mà mình chấp cái khi có khi không là mình, đó là cái sai mê, cái tối tâm của mình đó. Đó là hơi nói cho quý vị nó thấy rõ cái ý nghĩa hai cái câu này: cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Đó nghĩa là cái bóng suy nghĩ đó nó là ta, cái suy nghĩ chính là mình chứ ai, nhưng mà nó ta không phải là nó, cái ta thật không phải là cái bóng đó. Nhược năng như thị hội, phương đắc thế trên như. Nếu người nào mà hiểu được như vậy đó, thì mới có thể khế hợp được, khế hợp với trên như. Bây giờ quý vị nghe nãy giờ đó, lãnh hội được không? Lãnh hội được cái đó là khế hợp với trên như. Còn không có hiểu như vậy là không khế hợp trên như. Rồi ở đây thêm các tổ Việt Nam thêm: ngộ tự tâm thị Phật, cố danh liễu đạt chân như. Như vậy thì mình phải ngộ tâm mình chính là Phật, thì trình đó mình mới cố danh, nên gọi là liễu đạt chân như, tức là thấu suốt được cái chân như. Như vậy chân như không phải cái gì ở đâu, ở bên ngoài, mà chân như là cái tâm chân thật, không phải là cái bóng, mà nó là cái tâm chân thật của chính mình đó. Ngộ được cái tâm đó thì gọi nó là Phật, mà ngộ được tâm đó thì mới gọi là thấu suốt được chân như. Ngộ tự tâm thị pháp, cố danh nhất tự pháp môn. ngộ tâm mình là pháp, thì cũng gọi đó là nhất tự pháp môn, tức là pháp môn một chữ. Chữ gì? Chữ tâm. Phải là pháp môn có một chữ rồi, chữ tâm thôi. Bởi vì tất cả pháp đều từ đâu mà ra? Khi Đức Phật giác ngộ tự tâm rồi, Ngài nói pháp chỉ cho chúng ta nghe, thì tất cả pháp chỉ nghe đó là từ tâm mà ra, phải không? Mà từ tâm mà ra thì khi chúng ta nghe đó cũng là nhận được, thì cũng nhận được được cái tự tâm. Thì chỉ có một chữ tâm thôi, phải không? Từ một chữ tâm mà lưu xuất rồi ngộ được, cũng trở về một chữ tâm, gọi là nhất tự pháp môn. Nhất tự pháp môn. Bởi vậy cho nên hồi xưa Ngài Mã Tổ Đạo Nhất sai một người đệ tử đến thăm một vị thầy, không phải thăm Ngài Nam Nhạc, không phải Ngài Thanh Nguyên, tới cho đệ tử thăm Ngài Nam Nhạc. Khi lại tới thăm Ngài thì Ngài đưa cái thơ, thì cái thơ trong đó tấm giấy trắng có một chữ tâm thôi, tâm nó chỉ có một chữ tâm đó. Thì người xưa người ta ngộ được cái gì? Nhất tự pháp môn đó. Nhất tự pháp môn. Còn mình bây giờ tới tam tạng kinh điển nhiều quá, thành ra là rồi mình cứ đi lên quanh lẫn quẩn như vậy. Thì tức là nhất tự pháp môn, vạn pháp duy nhất, cố danh nhất thể chân như, tức là muôn pháp trở về một. Hiểu được cái đó rồi thì mới gọi là nhất thể chân như, tức là cái chân như một thể. Như vậy thì cái thể chân như là cái mà muôn pháp nó không ngoài, cho nên gọi là muôn pháp trở về một đó. Đó là cái bài kệ trên, thì thấy bài kệ chót. Kệ văn: đường đường chân diệu mục, lộ lộ chủ nhân ông, bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung. Đường đường tức là rành rành, chân diệu mục tức là cái mặt mắt thật xưa nay của mình. Cái mặt mắt thật xưa nay của mình nó hiện rành rành ở đó, chứ không có đâu giấu giếm đâu hết. Lộ lộ chủ nhân ông, tức là cái ông chủ nhân bày ra lộ lộ rõ ràng mà mình không chịu thấy. Tôi hỏi tất cả quý vị, nếu người nào không có bị bệnh mắt thì hiện giờ quý vị thấy tất cả ở trong đây không? Có người nào không thấy không? Thấy tất cả thì ai cũng thấy tất cả. Như vậy thì cái thấy đó nó là cái gì? Rồi quý vị có nghe tôi giảng không? Nghe. Thì như vậy ai cũng thấy, ai cũng nghe, thì nó hiện rành rành, nó bài lồ lộ đó chứ gì, phải không? Mà không chịu theo cái đó, mà chịu theo cái lăng tăng bên này, phải không? Cứ cho cái lăng tăng bên này là mình nghĩ, mình suy, mình là cái đó. Còn cái đang thấy, đang nghe lại quên mất tiêu. Còn nếu giờ quý vị thấy, sống với cái đang thấy, đang nghe, thì lúc có tâm quý vị có tịnh không? Nghe mình cứ nghe thì lắng nghe thôi, không nghĩ suy gì hết, thấy thì cứ nhìn thôi, không phân biệt gì hết, thì đó là cái chân thật hiện tiền, có dấu giếm ở đâu. Cho nên nói rằng rằng chân diệu mục, lồ lộ chủ nhân ông. Chân diệu mục và chủ nhân ông đó bao hàm thiên địa ngoại, tức là bao trùm ngoài trời đất nữa. Quán triệt sát hải trung, tức là nó xuyên suốt cả muôn cõi. Sát hải tức là sát là cõi, hải là biển, tức là những cõi nước nhiều như biển. Như vậy thì cái chân diệu mục này, hay là cái chủ nhân ông này, nó bao trùm tất cả, chứ nó không phải là chỉ một cái gì riêng nhỏ. Bây giờ tôi nói kỹ cho quý vị thấy. Khi quý vị khởi nghĩ về người thì cái tâm dương ở một người, khởi nghĩ về con vật như con chó thì tâm dương ở con chó, khởi nghĩ về cái đồng hồ thì tâm dương theo cái đồng hồ. Thì cái tâm mà mình khởi nghĩ nó dương tình mãnh dụng của cái thế gian này. Còn nếu quý vị không nghĩ gì hết thì cái thấy của quý vị, cái nghe của quý vị tới đâu nó không có dính tới đâu hết, thì nó trùng hết trơn, tuốt ở trên trời trên mây gì cũng thấy, tuốt ở đâu nó cũng nghe. Thì đó, cái không tướng và không bị cột trong cái hình tướng thì cái đấy đó nó không có giới hạn, phải không? Không tướng thì làm sao có cái giới hạn, mà không cột trong hình tướng nữa thì đâu có giới hạn. Còn cái gì có tướng cột trong hình tướng thì cái đó bị giới hạn, dù trong cái tướng núi lớn cũng là giới hạn. Nên mình cái tâm thể không tướng thì làm sao mà mình đo lường nó được. Mà tâm thể không tướng thì chỗ nào nó không trùng không khắc, như hư không không tướng thì chỗ nào cũng có hư không. Còn cái nhà ngọn núi con sông thì có tướng thì nó có giới hạn. Bởi vậy cho nên cái thể đó nó không có tướng, cho nên nó bao trùm hết. Dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không. Khi mình khởi dụng á, khởi dụng tức là giấy cái tâm làm thật sự, thì nó thành ra diệu hữu, tức nó thành nó có đủ thứ phương tiện, đủ thứ công dụng để mà mình hành xử. Còn nếu mà lặng lẽ, tỉnh xứ tức là chỗ lặng lẽ, thì nó rộng lớn như không. Thí dụ như tôi nói, giả sử như tôi khi tôi nghĩ phải thuyết pháp thì tôi có những công dụng để thuyết pháp, mà khi tôi không có thuyết pháp, không có nghĩ gì hết thì tâm tôi dừng ở đâu? Nếu tôi không nghĩ gì hết, tôi không nghĩ thuyết pháp, tôi không nghĩ cái gì hết, mà tôi có tâm không? Tôi vẫn thấy, vẫn nghe, thường trực không thiếu, thì cái đó nó đồng với hư không, thanh thản. Nhanh nhanh giai cụ túc, vật vật tổng viên không, người người đều đầy đủ, vật vật thải viên không. Người người đều đầy đủ thì có ai mà không có cái thấy, có ai mà không có cái nghe, phải không? Vân vân, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết, thì như vậy ai cũng có, chứ đâu có thiếu người nào thiếu. Vật vật tổng viên không, mỗi vật mỗi vật đều nó thông suốt với nhau hết, nó bao trùm thông suốt với nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi ở dưới nhìn lên tôi thì tất cả quý vị có thấy tôi không? Mà mấy cái thấy của quý vị nó có chọi nhau không? Có phải người này thấy cái thấy cái này xoay ra cái thấy thì cái chọi lại cái nó án, phải không? Nếu thấy nó có cái hình tướng, phải không? Thì cái thấy này nó chọi cái kia, nhưng mà tất cả quý vị ngồi đều thấy tôi mà không ai bị chọi ai hết, phải không? Có viên thông không? Nó là viên thông, nó không có tệ ngại, không có nhân chướng gì người nào. Còn những cái mà ví dụ ngọn đèn này mình soi, ngọn đèn khác mình soi, mình có thể thấy có hai ba cái lằn nó chọi nhau. Còn cái này không ai chọi ai hết, mà ai cũng thấy. Thì như vậy mới thấy, nghĩa là tất cả đều là dung thông nhau, không có thể ngại. Tùng tư lãnh ngộ đắc, liễu hư tẩu tây đông. Tức là từ đây mà lãnh ngộ được ấy, thì liễu tức là thôi, hay là hưu cũng là thôi, cho nên tôi dịch là đâu còn. Liễu hưu thì đâu còn, tẩu là chạy, tây đông tức là phương tây phương đông. Nếu mình ngộ, mình liễu ngộ được cái đó rồi thì không còn chạy phương tây phương đông để tìm kiếm Phật gì nữa hết, phải không? Không tìm Phật, không tìm đạo đâu, mà Phật đã chính sẵn ở mình đó. tinh thần thiền sư Việt Nam như vậy đó. Thì qua mấy cái bài kệ này, quý vị thấy các ngài tóm tắt cho mình hiểu cái gốc của sự tu thiền. Tu thiền là thế nào, là trở về cái gì, mình phải nhận cho tường tận điều đó và chỉ rõ mình ai ai cũng sẵn có cái thật đó. Chỉ vì mình quên, mình chạy theo cái giả mà quên cái thật, cho nên là mình mê lầm. Chứ nếu mình nhận ra vậy thì sẽ hết mê lầm, rồi tự đó mình sẽ yên lòng ngồi tu, không có gì phải thắc mắc, không phải cần tìm kiếm ở đâu đâu nữa. Đó là cái hướng của các thiền sư Việt Nam. Mà tóm tắt ở đây, có thể tôi nghĩ rằng cái bài này là do ngài thiền sư Chân Nguyên ngài viết. Bây giờ tới tiếp bài đề ca: đất phú lâm tuyền thành đạo ca, tức là bài ca được phú lâm tuyền thành đạo. Như hôm rồi chúng ta học cái bài gì, cư trần lạc đạo phú, tức là bài phú ở trong cõi trần mà vui với đạo. Thì bài phú đó là nói lên lúc ngài Trần Nhân Tông còn đang ở địa vị Thái Thượng Hoàng ngài làm. Còn cái bài này là bài đắc thú lâm tuyền thành đạo đó. Thì bài này là khi ngài đi xuất gia, ngài lên ở núi, ở rừng, ngài được cái vui ngộ đạo nên làm bài ca này. Đọc cái tựa, cái đề, chúng ta cũng thấy ngài mang tâm trạng như thế nào đối với sự tu hành. Đắc thú, thú, chữ thú này tức là đến. Lâm tuyền, lâm là rừng, tuyền là suối, tức là lên được trên núi, rừng, suối, rồi tu ở trên đó được thành đạo mới làm cái bài ca này. Bây giờ tôi đọc: xin có nhân thân ấy là quả cả, ai hay cóc được mới ốc là đá. Bốn câu. Xin có nhân thân nghĩa là người sinh ra có cái thân này, ấy là quả cả. Có thân là quả, dù là thân một ông vua cũng là quả như thường. Tại sao vậy? Nghĩa là có thân thì có bệnh, có già, có chết, thì đó là quả chứ gì, phải không? Có thân thì phải già, phải bệnh, phải chết, thì đó là quả. Mà người ta quên quả đi, cứ nghĩ thân này là quý, là trọng, mà nhất là được cái địa vị cao sang, là quan, là vua, thì càng quý, càng trọng cái thân nữa. Nhìn với cái nhìn của ngài, có thân là quả. Mà hiểu được như vậy thì sao? Ai hay cóc được, ai hay biết được như vậy đó, mới ốc là đá, chứ ốc là loại. Mới gọi là đá. Đá gì? Người nào mà biết rõ được thân này là quả đó, thì người đó mới gọi là cái người đã thấu suốt, đã hiểu thông được cái nghĩa đạo rồi đó. Cho nên chữ đã là thấu suốt, là thông hiểu. Như vậy thì bốn câu này ngài nói gì với chúng ta? Tức là nói rằng ai sinh ra có thân thì đều là phải mang khổ với nó, nào sanh, già, bệnh, chết. Cho nên nó là cái quả, chứ không phải là cái sung sướng, không phải cái hạnh phúc. Mà nếu ai thấu hiểu được cái lẽ này thì người đó mới gọi là cái người thấu suốt, người thông hiểu được lý đạo. Là bốn câu. Tuần này mà ngẫm ta lại xá ta, đắc ý câm làm, chỉ câm tức là câm, câm làm cười duyên ha hả. Thì mấy vị nghe mấy cái câu này nghe nó rất là thường. Tuần này mà ngắm, tuần này tức là trong cái thời gian mình được lên ở núi ở non này mà suy gẫm lại, ta lại xá ta. Ta lại xá ta làm sao? Chữ xá này là kính, là quý. Bây giờ mình được bỏ hết cái ngai vàng, bỏ hết giàu sang phú quý, lên ở trong rừng, trong núi như thế này, mình mới phục mình đấy, phải không? À, ở trong hoàn cảnh sang cả, hưởng đủ mọi thứ hạnh phúc thế gian mà không màng, bỏ đi lên ngồi trên núi trên non mà tu, như vậy gẫm lại ta cũng phục ta, phải không? Nhưng mà ngài thì phục được chứ mình không phục mình đâu, phải không? Rồi đắc ý trong lòng cười duyên ha hả, ngẫm như vậy rồi trong lòng mình đắc ý cho nên ngồi cười ha hả. Như vậy quý vị mới thấy một ông vua đang ở triều đình ngồi tới ngai vàng đủ quyền quy hết mà gan dạ bỏ ngai vàng để đi lên trên rừng đến núi ngồi tu. Mà khi lên rừng lên núi, núi ngồi tu, ngồi yên lại gắn cái ngày nói mình phục mình quá. Mình làm được cái việc đó mà mình phục mình, cho nên ngồi cười ha hả. Thế còn nếu mà mình bây giờ đi lên rừng lên núi, nhiều khi cũng còn tiếc thành thị nữa. Thành thị của ai mà cũng tiếc. Còn ngài, chính ngài là cái người làm chủ ở trong cái địa vị vua chúa vậy mà bỏ được cái đó đi rồi, lên rừng lên núi ngồi gắm lại cái cười thích. Như vậy cái tâm niệm đó thật là ít có. Đó là nói tâm niệm của ngài. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem tà nhàn hạ. Như vậy thì ngài xét thấy đối với công danh ngài cũng không màng, cứ không trọng. Với phú quý giàu sang ngài cũng chẳng màng, không trọng công danh, không màng phú quý. Tại sao vậy? Vì xét như thở xưa đời Tần, đời Hán trong Trung Hoa, rồi họ đi tới đâu, rốt cuộc rồi cũng là nhàn hạ thôi. Chữ nhàn hạ tức là hèn hạ đó. Chữ nhàn là hèn, rốt cuộc rồi cũng đều là cái hèn hạ thôi, chứ có được gì cao siêu đâu. Như vậy thì ở Trung Hoa, đời Tần, đời Hán là hai cái đời nổi tiếng của cái thời cổ. Vậy mà cuối cùng rồi cũng không ra gì. Xét như vậy thì ngài mới thấy công danh phú quý nó không đáng cho mình phải bận tâm. Yên về phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, phước tịch non cao, náo hình sơn giả. Bởi vậy nên thật ngài mới yên về phận khó. Khó là nghèo, nghĩa là yên về làm với kẻ nghèo, kẻ nghèo hèn. Kiếm chốn dưỡng thân, tức là tìm lên núi, lên rừng để mà ở tu. Phước tịch non cao, tức là ở trên non cao vắng vẻ, náo mình sơn giả, tức náo mình ở nơi núi rừng. Vượng mình hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Như giờ ở trên rừng trên núi là vui cái gì? Vượng mình hữu hỷ, mấy con khỉ con vượng nó gặp nó cười vui với mình, nó là bạn hữu hỷ với mình chứ không có ai nữa hết. Đó. Như vậy thì vượng khỉ làm bạn thân với mình để qua ngày. Rồi nhờ cái cảnh vắng vẻ, chữ ngàn kia tức là thường thường nói như ngàn cây rồi đó, nghĩa là cái vắng vẻ ở trong cái núi rừng mà thân và lòng hỷ xả, tức là vui vẻ buông bỏ hết. Nhờ ở chỗ vắng mà tâm tâm buông bỏ hết, không còn bận biểu cái gì đó. Thì quý vị nghĩ một ông vua ở triều đình, mọi cái vui, mọi cái đẹp nó đầy tràn trước mắt mà không có chịu hưởng, lại đi lên trên rừng, trên núi cao ở mà vui với khỉ với vượn à, vậy mà lòng được thảnh thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ, buông bỏ hết. Qua mấy câu này kiểu lại cái người hiện tại tu hành sao? Nhiều khi lên được chỗ rừng núi tu, nhưng mà lâu lâu rồi cũng nhớ thành thị, phải không? À, ở chỗ kia vậy nọ, nhớ đủ thứ đó. Còn ngày thì trong một cái cảnh hết sức là sang trọng, mà bây giờ lên rừng núi lại vui, lại thích nữa. Thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phục phụng bục trời, đêm ngày hương quả. Thì như vậy lên trên núi làm cái gì? Tức là làm cái kẻ thanh nhàn vô sự, không có bận biểu, không có phải lo nghĩ gì hết. Quét tước đài hoa, tức là quét tước ở chỗ cái đài sen của thờ Phật đó, tức là trong chùa, là phụng thờ, thờ phụng bục trời, bục tức là Phật, phụng Phật trời. Đêm ngày hương quả, đêm ngày đêm thì thắp hương, đốt đèn, cúng Phật. Cái việc làm của ngài ở trên núi như vậy, tụng kinh niệm Phật, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bả. Như vậy thì ở trên núi làm cái gì? Là để tụng kinh, để niệm Phật, để cầu chúc cho cho tất cả tam hữu tứ ân. Tam hữu tức là ba cõi, tứ ân tức là bốn ân. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi tứ ân là ân cha thầy tổ, ân Phật, ân thầy, ân cha mẹ và ân bất gia. Hay có chỗ khác nói ân Phật, ân cha mẹ, rồi ân đàn na thí chủ, ân quốc gia. Như vậy thì làm sao để đền đáp bốn ân? Tức là ngày đêm tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện đền đáp bốn ân. Mà đền đáp bằng cách nào? Tức là ta nguyện được bả. Tức là chữ bả đây là trả, nghĩa là nguyện được trả hết cái ân, tứ ân và ba cõi. Đó là cái sở nguyện của ngài. Bây giờ nói nội tâm, niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang hoang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhanh chấp ngã. Niềm lòng vằn vặt, chữ niềm tức là niệm á, niệm ở trong lòng, những cái niệm khởi trong lòng bây giờ nó lặng lẽ vằn vặt, rất là sáng, chứ nó không còn cái lăng xăng che lấp nữa. Thì giác tính quang quang, tức là cái tính giác mình nó sáng rờ rỡ. Cái niệm thì nó lặng yên, tính giác thì sáng rỡ. Chẳng còn bỉ thử, tức là chẳng còn kia đây. Tranh nhân chấp ngã, tức là không còn tranh là ta là người, nhưng mà đã có sự tranh chấp qua lại nữa. Thì như vậy bốn câu này chúng ta thấy nội tâm của ngài, nghĩa là khi tu lòng ngài lặng lẽ trong sáng, tính giác nó hiện tiền sáng sủa, còn dứt hết cái tâm bỉ thử nhân ngã, không còn chấp mình, không còn khinh người gì nữa hết. Đó là cái tâm hồn của ngài trong lúc ở trên núi. Trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèm một tấm lòng đêm ngày đon đá. Trần duyên rũ hết, tức là những cái duyên trần rũ sạch hết, không còn đeo mang nữa. Thị phi chẳng hề, tức là chuyện phải với cũng không hề không có nghĩ, không có bàn tới, không có bận lòng. Như vậy thì khi tu được rũ hết trần duyên rồi, không còn cái nghĩ về thị phi gì nữa. Quý vị hai con này dễ làm chưa? Trần duyên đủ sạch chưa? Sạch hay cũng còn đủ chừng phân nửa nè, còn phân nửa mang chứ không đủ hết, đủ phân nửa, còn phân nửa để dành, cho nên chưa có đủ sạch. Thị phi chẳng hề, con này thì thị phi cũng hề, cũng hề chứ nó chẳng hề hết, tức là còn cũng còn bận, bận biểu chút chứ chưa có hết bận biểu. Nên cái tu á, quý vị thấy nó đơn giản, mà tại vì mình không chịu đơn giản, mình còn muốn phiền hà nên mình đeo mang. Rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, tức là rèn luyện cho lòng mình, một cái tấm lòng của mình đêm ngày sốt sáng, sốt sáng tức là hơi săn đón nó luôn á. Chữ đoan đã là săn đón, là sốt sáng, luôn luôn đêm ngày luôn luôn là săn đón hay là sốt sáng để rèn cái tấm lòng mình nó được trong sạch. Ngồi trong trần thế chẳng quản sự thay, văn văn văn vãn ngàn kia dầu cho dâm thả lòng, dầu lòng dâm thả. Ngồi trong trần thế tức là ngồi ở trong cái cõi đời này mà chẳng quản sự thay, tức là không có quản mẹ gì cái sự đời thay đổi, mặc nó hay mặc nó dở, mình không có màng tới. Vắng vắng ngàn kia tức là ở cái miền núi rừng hoang vắng này hay lặng lẽ này, mặc tình lòng mình nó được thông thả, chỉ dâm là thông á, mặc tình lòng mình được thông thả. Như vậy thì tuy rằng mình cũng còn sống ở trên cõi đời, nhưng mà những cái gì thay đổi của đời thì để cho phần họ, mình không có bận tâm tới. Rồi ở nơi vắng vẻ của núi rừng làm cho lòng mình mặc tình nó được an vui thông thả. Học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh an thiền tiêu xá. Tiêu xá tức là tiêu sái. Bây giờ học theo ai? Học theo Phật. Cho nên học đòi chư Phật tức là học theo chư Phật. Để làm gì? Làm sao mình cũng được viên thành Phật quả như Phật à, tức là cái Phật quả cũng được viên thành. Rồi trên đó sướng khúc vô sanh. Sướng khúc vô sanh tức là mình thổi một bản nhạc vô sanh. An thiền tức là cái cảnh thiền nó được an tịnh. Tiêu xá tức là tiêu xá, tức là nó an thiền. An chứ phải ai? An thiền tiêu xá hay là tiêu xá, tức là nơi cảnh thiền được an tịnh, thảnh thơi. Chữ tiêu xá tức là tự do tự tại, thông thả tự tại hay là tiêu xá. Ai ai xá cốc bằng quyển chim bao, sảy tỉnh nhất què châu nơi lã chả. Ai ai xá cốc tức là ai ai cũng hãy biết, hãy biết, mỗi người phải hãy biết hay là nên biết, biết thế nào. Bằng quyển chim bao tức là cái cuộc sống trên thế gian này nó giống như là giấc mộng, như là đồ huyễn thuật vậy thôi chứ có gì thiệt đâu. Sảy tỉnh giấc què tức là chợt tỉnh cái giấc mê, giấc mộng của mình. Thì giấc què hôm trước đã có giải thích rồi đó, ngủ mê dưới cây què thấy mình đi làm quan rồi được làm phò mã rồi nhân dân đó. Thì khi mà mình thức tỉnh rồi thì châu rơi lá chả, nghĩa là nước mắt nó rơi lã chã, tức là thấy lại cuộc đời nó là ảo mộng, nó là chiêm bao, có gì thiệt đâu, phải không? Mà thế gian họ mê, họ sai. Cốc hay thanh huyền, chẳng khác phù văn, vạn sự giai không, tựa giường bọt bể. Cốc hay thanh huyền, tức là biết hay cái thanh này như huyền như quá, chẳng khác nào như mây nổi, chợt thấy đó rồi tan đó, nó không có gì lâu dài. Vạn sự giai không, tức là muôn việc đều trở thành không, tựa giường bọt bể, giống như bọt bề biển cả, thấy một chùm, thấy một khối, rồi một cơn sóng vỗ cái nó nát tan hết, không có gì thiệt hết. Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành giấy sồi vó vá. Đem mình đi ở vào nơi cái chỗ, đem mình náo tới là ở ẩn, ở trong cái cảnh vắng rừng sâu ngàn kia, tức là rừng rừng núi á. Đem mình ẩn náo nơi cảnh rừng núi yên tĩnh, dốc chí tu hành giấy sồi vó vá. Vó vá tức là mai vá hay là chấp vá, có khi lấy bằng giấy để mà mình dát lại mà mặc, có khi sồi tức là những cái thô sơ của gai, những cái đồ thô của gai của chỉ mình kết lại để mà mặc, chứ không có phải đồ tốt đồ đẹp. Lành người chẳng chớ, giữ người chẳng hay, ngậm miệng đắp tai hề chi quả cả. Mấy cái câu này phải thuộc nghe. Lành người chẳng chớ, tức là cái người họ được cái gì hay, cái gì tốt, chăn chớ tức là chẳng có để ý tới, chết tức là không có bệnh, không có nhớ, không có nghĩ, cái hay của người cũng không nghĩ, còn giữ người chẳng hay cũng chẳng biết nữa, chẳng biết tức là người họ giữ mình cũng không cần biết, cái hay của người cũng không màng, cái giữ của người cũng không cần biết. Ngậm miệng đắp tai, ngậm miệng là sao? Tức là im liền không nói, đắp tai là sao? Nghĩa là không thèm nghe, không nghe không nói, hề chi quả cả thì có cái gì là quả đâu, phải không? Sở dĩ mình bây giờ là sao? Đó, mình bởi vì mình bây giờ thì lành người thì chớ, giữ người thì hay. Cho nên rồi miệng mở tai nghe. Bởi vậy nên rồi quả cả nó tới liên tục. Nếu mà mình được như vậy thì quả nó có tới mình. An thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Chim cá nghĩa là người tu tìm được nơi non cao, yên ảnh tu hành rồi, đó là an thân lập mệnh. Tùy theo thời tiết nhân duyên cố gắng tu rồi có ngày nó sáng. Thì đối với chúng sinh chung quanh mình, cắt thịt phân cho nghĩa là sẵn sàng bố thí, kể cả thân hình, dù là bố thí cho con chim, cho con cá, mình cũng sẵn sàng. Đó là để nói khi mình đã quyết tâm tu ẩn nơi rừng núi rồi thì không còn tiếc thân, không còn quý cái thân nữa. Thân này chẳng quản, vừa đói vừa no, địa thủy quả phong, dầu là biến quá. Mấy cái câu này quý vị đáng thuộc thì tôi. Thân này chẳng quản, sẵn quả nữa là sao? Nó không có không màng tới, nó muốn bệnh, nó muốn đau, nó muốn gì mặc nó không cần, không quan trọng. Bữa đói bữa no, bữa đói bữa no cũng được, chứ đừng có nói bữa nay sao chi phối cho ăn dở quá. Nếu mà nói chi phối cho ăn dở quá thì cũng không được rồi. Bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến quá, nhớ thanh ngày do tứ đại, đất nước gió lửa hợp lại. Thì mặt tình nó muốn đổi thay, nó làm gì nó làm, nó còn ở cũng tốt, nó tan ra cũng xong, không có bận biểu, không có lo buồn. Mình có được vậy chứ? Hay là tứ đại nó vừa rung rinh cái mình cũng khổ sở? Đó là cái chỗ mà chân thành của người tu đó. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hắc mục tiền, viên dung lõa lõa. Như vậy thì cái thân tứ đại này tùy nó, còn nó mất không có gì quan trọng hết. Mà cái quan trọng của mình á, phải nhận ra cái pháp thân thường trụ. Cái pháp thân thường trụ đó nó đầy dẫy khắp hết cả thái hư. Rõ ràng, chữ hiển hách tức là nó rõ ràng ở trước mắt. Viên dung lõa lõa tức là viên dung sáng lạ, lõa lõa là sáng lạ. Nó viên dung, nó sáng lạ. Như vậy thì tám câu, bốn câu trên thì Ngài nói đối với thân tứ đại thì dù cho nó đói, nó no, nó bệnh hoạn gì cũng không quan trọng. Còn cái pháp thân thường trụ chúng ta phải nhận cho ra, thấy là được, để rồi mình ứng dụng, mình sống thấy rõ ràng nó là hiện tiền, nó là sáng lạ. Thiền tâm chỉ thị mục kích đạo tồn, không cấp truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Nói về thiền tâm chỉ dạy thì chỉ dạy như thế nào? Nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy ngay ở trước mắt. Mục kích tức là con mắt mình thấy cái đạo nó hiện tiền, đạo tồn tức là cái đạo ngay trước mắt, chứ không phải ở đâu xa hết. Đó. Như vậy thì chủ yếu của thiền là chúng ta phải nhận ra ngay cái thực tế, cái cụ thể, chứ không phải không cấp truyền thanh. Không cấp tức là không có biết truyền những cái âm thanh. Rồi âm hưởng ứng giả tức là những cái tiếng tâm để mà mình chỉ giả đây là vậy. Không phải là những cái tiếng tâm mà nó phát ra vậy. Thành ra như vậy chúng ta học thiền là chúng ta phải nhận ra cái thực tế hiện trước mắt, chứ không phải chỉ theo âm thanh, theo tiếng tâm. Cái âm thanh tiếng tâm là cái hư dối, không có thiệt, mà phải nhận ra cái thực ở ngay bên mình. Phô người học đạo vô số nhiều thai, trúc quá nên rồng một hai là họa. Chữ phô nghe, chữ phô là so, so cái người học đạo vô số nhiều thai, nghĩa là nhiều vô số. Đây, người học đạo, người theo Phật, người đi tu tính ra thì nhiều lắm, phải không? Rất là nhiều. Trúc quá nên rồng một hai là quả. Nhưng mà người nào mà được như cây trúc mà quá nên con rồng thì chỉ có một hoặc hai người, hoặc là có một hai người thôi. Đó. Còn người đi tu thì đông vô số. Nhưng mà cái người đạt đạo, người trúc quá nên rồng đó là chỉ người đạt đạo thì quả là một hai người, chứ nó không có nhiều. Mấy cái câu này để chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa người tu không phải ai rồi cũng đến được cái chỗ cứu kiếm mà cứu kính chỉ có một hai người, còn bao nhiêu thì chưa được. Tại sao chưa được? Bởi lòng vờ vịt trỏ bắt làm nam, nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Bởi lòng vờ vịt. Vờ vịt là sao? Vờ vịt tức là nghi ngờ. Bởi trong lòng mình nghi ngờ, không có nhận, không có thấy, không có thấu suốt, nhưng mà cứ quờ quạng. Mình thường hay nói quờ quạng, ở đây gọi là vờ vịt. Nên quờ quạng tức là nó mờ mờ, tối tối, chứ không có sáng sủa, không có biết rõ ràng. Trỏ bắc là nam á, tức là chỉ phía bắc mà lại nhận là phía nam. Ta chỉ phương bắc mà mình nói là phương nam, nó chặt hết, nó không có trước. Như vậy thì chúng ta tu mà không có được thành công là bởi vì trong lòng chúng ta nó còn mờ mịt, nhận sai lầm. Vì vậy mà nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Chỉ cần chỉ đây là ngón tay, chỉ cần cái thiền một ngón tay thì trong khoảng sát na thì hết trơn, cái gì hết cả. Thiền trong cái ngón tay thiền là sao? Bởi vì đây dẫn chuyện này câu chi, ai hỏi thế nào là Phật, đương không tài. Ai hỏi thế nào là đạo, đương không tài. Một ngón tay thôi. Thì quý vị thấy một ngón tay đó là gì? Là chân kinh nhất tự. Thấy không? Chân kinh nhất tự. Mà nếu được một ngón tay đó thì mọi cái nghi ngờ tan hết, không còn, không còn gì. Chỉ nhận ra thiền một ngón tay thì mọi cái đều tan hết. Hiểu vậy mới thấy tại sao hỏi cái gì cũng đưa một ngón tay. Đó là chân kinh nhất tự. Thế đừng có tưởng rằng đó là trò đùa. Như vậy thì tóm lại cho dễ hiểu, ý này muốn nói chúng ta tu mà để nơi đến chốn được thì rất ít, còn tu mà nó loạn chọn ở giữa đường thì quá nhiều. Sở dĩ nhiều là tại vì đối với đạo chúng ta còn mờ mịt, chưa có nhận rõ, lầm lẫn. Chứ một phen chúng ta nhận rõ được cái nhất tự rồi á thì trong một sát na tan hết những cái nghi ngờ, tan hết mọi cái lo tính, không còn nữa. Bây giờ ngài kết thúc bằng bốn câu kệ chữ Hán, kể rằng cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh nguyện, lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn tâm. Tâm tức là kim á. Thì đây có hai cái bản dịch. Cái bản của ông Hoàng Xuân Hãn ông dịch thế này: cảnh vắng nằm yên thoải mái lòng, gió hiu thổi lọt bóng rừng thông, giường thiền bên cõi kinh một quyển, hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng. Còn cái bản dịch của anh Huệ Chi thì anh dịch: sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bóng thông, dưới gốc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáp muôn đồng. Thành ra chữ muôn đồng tức là muôn đồng tiền. Còn bên đây hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng. Vàng chẳng đồng tức là vàng còn thua. Thấy không? Như vậy thì mới đúng cái chữ lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn công. Thì như vậy cái bản của Hoàng Xuân Hãn dịch nó sát hơn, chúng ta dễ hiểu hơn. Bây giờ tôi giải thích sơ cho quý vị thấy. Cảnh tịch an cư tại tại tự tại tâm, tức là cái cảnh lặng lẽ mình yên ở tâm mình rất là tự tại, mình yên ở cái cảnh tâm cảnh lặng lẽ tâm rất là tự tại. Lương suy lương phong suy đệ nhập tùng anh, lương phong tức là cái gió mát, suy đệ tức là nó thổi qua, nhập tùng anh tức là vào cái kiếm của cây tùng, tức là cái bóng mát của cây tùng, chứ âm này là bóng mát, nó lại vào bóng mát cây tùng đó. Thì nghĩa là khi mình ở trong cái cảnh an tịnh tâm tự tại rồi, thì nghe gió mát thổi vào trong cái bóng mát của cây tùng, thì đó là cái cảnh. Bây giờ tới thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, nghĩa là cái giường thiền ở dưới cây thông và một quyển kinh. Lưỡng tự thanh nhàn, hai cái chữ thanh nhàn còn hơn là muôn lượng vàng nữa. Muôn lượng vàng, muôn lượng vàng không đổi hai chữ thanh nhàn, phải không? Ở đây quý vị thấy cái tinh thần của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng là cái tinh thần thiền giáo đồng hành. Cụ thể qua cái câu thứ ba này, thiền sàng thủ hạ, tức là dưới cái gốc cây cội cây một giường thiền đó, rồi nhất kinh quyển một quyển kinh, chứ đâu có bỏ kinh, phải không? Ngài tu thiền mà ngài vẫn đọc kinh như vậy đó. Từ đó rồi ở trong cái cảnh thanh nhàn đó, nó quý hơn tất cả vàng bạc của báo gì hết. Đó là tôi giảng xong phần của ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Giờ còn thì giờ hơi chậm, tôi có ít lời bình sơ cho quý vị thấy. Đọc qua tiểu sử và qua những cái tư liệu ngài viết còn sót lại, thì chúng ta thấy Điều Ngữ Giác Hoàng hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà là một vị thiền sư rất là đáng cho chúng ta tôn sùng, mà cũng đáng cho chúng ta hãnh diện. Tại sao đáng cho chúng ta tôn sùng? Là bởi vì một con người vương giả mà bỏ hết tất cả công danh phú quý để đi tu, mà đi tu ở trong rừng sâu. Nếu mà quý vị có ra Bắc lên tới núi Yên Tử sẽ thấy là một cảnh rừng sâu. Lên rừng sâu ở tu trên đó, không còn bận biểu việc đời, đi là một lần dứt khoát, chứ không có cái thái độ lưng chừng. Bởi vậy cho nên những cái câu mà ngài đã nói, nghĩa là tất cả cái chuyện hay chuyện dở của đời này không màng tới nữa. Rồi tất cả những cái gì thị phi ngài cũng không để ý, ngài chỉ dồn hết tâm lực trong sự tu. Bởi dồn hết tâm lực trong sự tu cho nên rồi ngài đạt được đạo, thời gian ngắn mà đạt được đạo. Thì đó là một cái quý báu đáng mà chúng ta phải học tập. Bởi vậy nên rồi tôi mới nói là phải có thái độ dứt khoát. Ngài là một ông vua, nếu còn bận biểu cái việc triều chính bận biểu cái việc lợi ích cho dòng họ thì chắc là Ngài không dứt khoát được, mà Ngài quyết tâm tu dứt khoát buông bỏ hết, thì chỉ có một cái chủ yếu là đạt đạo thôi. Do đó mà Ngài đạt được cái sở nguyện của Ngài, cho nên mới nói rằng thành đạo. Và khi đạt được đạo rồi thì Ngài mới tùy duyên mà làm lợi ích cho chúng sinh, mới đem ra đi giáo hóa khắp cả tâm nước, khuyên dân tu hành, đồng thời hướng dẫn một số chư tăng và một số cư sĩ để tập tu hạnh Bồ Tát, chư tăng tu hạnh xuất gia. Đó là mình nói về cái chỗ cao quý của đời Ngài. Còn nói về cái hãnh diện là hồi xưa mở đầu cho Phật Pháp, Phật giáo hay là Đạo Phật, thì một vị thái tử đã bỏ cung điện đi tu, được giác ngộ thành Phật. Thì như vậy là cái người mở đầu cho Phật giáo có ra trên thế gian này. Thì ngày nay hay là gần đây ở Việt Nam mình có một ông vua đi tu rồi cũng ngộ đạo và cũng truyền bá Phật Pháp. Thì như vậy một vị thái tử đi tu và một ông vua đi tu thì hai cái đó cũng không có kém bao nhiêu, phải không? Thì như vậy thì hai bên đều là ở trong cái hoàn cảnh sang cả mà bỏ hết để đi tìm đạo. Như vậy thì cái đạo của thái tử Thích Đạt Đạt Đa đi tìm nó phải là cao quý, nó phải là siêu thoát hơn tất cả cái gì cao quý của thế gian. Do đó là Ngài đi tìm đạo, được đạo rồi Ngài truyền bá, ai ta cũng mến, ai cũng phục. Bởi vì một con người bỏ hết những cái vui, cái hạnh phúc của trần tục đi tìm cái gì cao quý nhất ở trên thế gian này không bị được. Như vậy thì một ông vua đời trần đi tu thì có nói lên được cái ý đó không? Cũng như vậy, nghĩa là tất cả cái danh vọng, tất cả cái sang quý của thế gian Ngài thấy như trò chơi, như ảo mộng, không còn quan trọng. Mà chỉ có đạo, chỉ có giác ngộ, cái đó mới là cái trên hết. Vì vậy mà Ngài từ bỏ hết những cái đó để đi tìm sự giác ngộ. Thì như vậy một ông vua đi tu làm được việc đó thì có phải là cái hãnh diện cho một dân tộc nói chung, cho người học Phật nói riêng, rằng chúng ta đã có một vị tổ xứng đáng ở trước, ở đầu là có vị Phật, là một vị thái tử đi tu thành Phật. Ở đây có ông vua đi tu được giác ngộ làm tổ, thì như vậy làm cái hãnh diện của dân tộc Việt Nam, của người học Phật Việt Nam mà lâu nay chúng ta hơi lơ là, không có nhìn tường tận cái lẽ đó. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng chủ trương của tôi là làm sống dậy Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam tức là Phật giáo đời trần. Vì sao? Vì Phật giáo đời trần là một đạo Phật cao siêu, vượt ngoài tất cả cái tầm thường của thế gian. Nếu nó tầm thường thì ông vua không đi tu, phải không? Mà ông vua bỏ hết tất cả cái quý nhất của thế gian, mơ ước sùng phụng là được làm vua, phải không? Ở trên thế gian này, quê xứ sở nào người ta nghĩ ông vua là cái tộc bực rồi, mà ở trên cái chỗ tộc bực đó mà không màng nó để tìm cái khác thì cái khác phải cao hết. Chứ còn nếu mà tầm thường ai mà bỏ. Như vậy thì đời trần, Trần Thái Tông cũng bỏ ngôi đi tu, Rồi Trần Thánh Tông tuy ngồi trong ngôi nhưng mà cũng vẫn tu. Đến Trần Nhân Tông thì bỏ ngôi để đi tu, để đạt được đạo. Thì như vậy Phật giáo Đời Trần là nói lên cái tinh thần cao siêu của đạo Phật, vượt tất cả cái gì ở trần tục này không vì được. Chứ không phải như sau này mấy ông quan hay là mấy ông đồ đi thi rớt rồi buồn muốn vô chùa tu, hay là ở đời có gì trắc trở chán vô chùa tu. Không phải cái đó, đó là cái tầm thường quá, phải không? Còn cái kia là ngay ở trong cái cảnh đầy đủ tất cả sang quý hơn hết mà vẫn từ bỏ đi tu. Thì như vậy cái tu đó là tìm cái gì nó phi thường chứ không phải là cái tầm thường. Thì như vậy chúng ta làm sống dậy cái tinh thần đó để thấy là Phật giáo làm cái siêu thoát phi thường chứ không phải cái thường mà người ta hay cho rằng những cái người đó thất thời thất thế rồi vào chùa và ẩn dương lương Phật để qua ngày nhân dân đó. Đó là cái chỗ mà tôi chú tâm, tôi mong mỏi những người tu sau này phải có cái tinh thần cao thượng như vậy, nhìn thấy cái quý của người trước để mình học hỏi theo. Chứ còn không thì mình vô chùa từ một con người bỏ hết gia đình, bỏ hết cha mẹ, bỏ hết những xã hội, vô chùa rồi cái lâu lâu cái mình thành một ông thầy. Ông thầy gì? Ông thầy cúng, phải không? Như vậy thật là bỏ cái nghề này qua làm cái nghề khác chứ không có cái gì cao siêu hết. Như vậy thì đời cái giá trị đạo còn chỗ nào, phải không? Còn cái gì gọi là giá trị của Phật pháp? Cho nên chúng ta phải thấy được cái điểm đó mà nêu ra cho mọi người biết rằng Phật pháp ở Việt Nam nó cao quý như vậy chứ không phải tầm thường như bây giờ chúng ta thấy. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Thôi để thầy nghĩ. Trước khi nghỉ tôi cũng báo tin cho quý vị biết, coi như là tháng tới, tháng 2 âm lịch, vì chúng tôi có dịch bệnh không có ở nhà nên nghỉ 2 kỳ, kỳ 14 và kỳ 29 tháng 2 không có giảng. Rồi tới tháng 3 thì mới bắt đầu giảng dạy lại cho tất cả quý Phật tử biết, để phải đi trong mấy cái ngày mà tôi nghỉ. Thôi tất cả chúng ta hồi hướng. Nguyện đem tâm